Hồng Anh Ký, chương 286, Đại loạn đấu cỡ lớn kỳ binh. Gocchuyenaudio.com, Nam Cung Linh cùng Hoắc Đồng loạt thân thể vừa dừng lại. Nhưng là A Phi nơi đó có cái gì hóa công đại pháp? Hắn tốc độ ánh sáng giống như thò tay kéo lại Kim Luân Pháp Vương quần áo. Nài ép lôi kéo thối lui đến góc tường, Kim Luân Pháp Vương bị bắt đầy bụi đất, không khỏi đúng A Phi trợn mắt tương hướng. Mà phát giác lại bị A Phi xếp đặt một đạo, hai người kia đồng thời giận dữ, hổ gầm một tiếng đồng thời vọt lên, lúc này đây hai người đều dùng 10 phần nội lực, thề phải đem cái này ghê tởm A Phi toi ở dưới lòng bàn tay. Hai người nghe thấy được không chung bột phấn, bất quá là thông thường thuốc chữa thương mà thôi, game thủ này thật sự là quỷ kế đa đoan, tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ. A Phi tay trái mang theo Kim Luân Pháp Vương, tay phải cầm trường thương, nhìn xem nhào lên hai người thở dài, nói ta cũng vậy gọi người, đây là các ngươi bức ta đấy, nghe ta khẩu lệnh, thiên, ngoài, phi, tiên. A Phi dùng nội lực một chữ một cái hô, lúc nói lời này, tay phải hắn trường thương trên không trung lung tung khoa lên. Phảng phất thật là muốn xử xuất cái gì phung phí dần dần dục mê người mắt chiêu số đồng dạng. Nam Cung Linh cùng Hoắc Đô Phổi đều muốn nổ tung rồi. Trước mắt cái này tiểu người chơi cũng quá không coi bọn họ là hồi sự. Cầm trong tay Hồng Anh Thương lại muốn xử xuất trong truyền thuyết tuyệt thế kiếm pháp. Đây là coi bọn họ là ngu ngốc sao? Nghĩ tới đây hai người là được liều lĩnh vọt lên. Nói cái gì cũng phải đem A Phi trước xé thành mảnh nhỏ. Bất quá rất nhanh bọn hắn phát hiện mình sai rồi. Tại A Phi trên đỉnh đầu thật sự đã nứt ra một lỗ hổng khổng lồ. Một người cầm trong tay một thanh trường kiếm nhảy ra ngoài. Người kia tay áo bồng bềnh, phảng phất thật là đến từ bầu trời phi tiên. Trường kiếm của hắn càng phảng phất là sặc sỡ lóa mắt cầu vồng. Không thể địch nổi kiếm quang huy sái đi ra. Mang tất cả đại địa giống như, bình thường tràn ngập cả phòng, không ai có thể hình dung một kiếm này phong thái, trên trời dưới đất cũng không ai có thể nói ra một kiếm này động lòng người cùng mị lực. Nó đến từ bầu trời, vốn không tồn tại ở trần thế, nó tới từ địa ngục, lại thu gặt lấy kẻ sống linh hồn, thật là thiên ngoại phi tiên, Nam Cung Linh cùng Hoắc Đô kinh hãi thất sắc, không ai nói cho bọn hắn biết. Này đến cùng phải hay không thật là thiên ngoại phi tiên? Nhưng là bọn hắn đã cảm thấy này uy lực của kiếm pháp. Thiết kim đoạn ngọc sắc bén, đây tuyệt đối không phải giả dối. Hoắc Đô cây quạt bị kia kiếm quang nhẹ nhàng đụng một cái, là được biến thành mảnh vỡ. Vì vậy Hoắc Đô cùng Nam Cung Linh đồng thời kêu thảm một tiếng té bay ra ngoài. Bầu trời kéo lê từng đạo đỏ tươi đường vòng cung. Nếu để cho bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng đến đối mặt một chiêu này, có lẽ cũng sẽ không biết như vậy gấp gáp. Hết lần này tới lần khác bọn hắn không tin A Phi có thể sử dụng thiên ngoại phi tiên như vậy kiếm pháp. A Phi đương nhiên không thể khiến ra như vậy tuyệt thế kiếm pháp. Trên đời này có thể sử dụng kiếm pháp này chỉ có một người. Hắn tự là Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành. Đây là nguyên vốn chuẩn bị cùng Sở Lưu Hương quyết chiến tại khách sạn Chi Đỉnh Diệp Cô Thành. Hắn các loại, đợi A Phi câu này tín hiệu đã rất lâu rồi. Thế nhưng mà chờ hắn xử xuất một kiếm này về sau. Hắn phát hiện trước mắt hai người bị đánh bay rồi. Nhưng là bọn hắn không có một người nào là Sở Lưu Hương. Hương soái đâu này, Bạch Vân Thành chủ hướng mũi kiếm thổi thở ra một hơi. Tiêu sái vãn cái kiếm hoa, vừa rồi hai người kia phảng phất bị hắn một hơi thổi đi rồi. Hắn cũng không để ý chút nào, A Phi say đắm ở một kiếm này ánh sáng, trong mắt tràn đầy mê ly cùng sùng bái. Nếu như hắn có thể đủ đã học được cái này như bức kiếm pháp. Cái này giang hồ còn có ai là đối thủ của mình? Vân Trung Long cũng sẽ biết, cúi đầu xưng thần, đại kiếm thần chỉ có thể cam bái hạ phong. Còn chán ghét vô hoa quả, chỉ có thể ở thiên ngoại phi tiên phía dưới biến thành mảnh vỡ. Căn bản không đáng giá nhắc tới, đang cùng Hồ Thiết Hoa giao thủ vô hoa chấn động, tung người một cái trở mình đến một bên. Hoảng sợ nói, Bạch Vân thành chủ, Diệp Cô thành tùy ý quét Phô Hoa liếc, nhưng là rất nhanh mặt lộ vẻ kinh ngạc nói. Ồ, ngươi không phải là cái kia ai? Cái kia ai? Danh tự ta quên rồi. Chính là ngươi nói cho ta biết Sở Lưu Hương trộm của ta Phi Tiên kiếm. A Phi vội vàng nói. Tên của hắn gọi Vô Hoa. Diệu Tăng Vô Hoa, Bạch Vân thành chủ, với tư cách cổ hệ đại lão. Ngươi bây giờ sợ là đã biết Vô Hoa tại sao phải làm như vậy chứ? Diệu Tăng Vô Hoa cùng Sở Lưu Hương ân oán rất nhiều người cũng biết. Cổ hệ thâm niên nhân vật Diệp Cô Thành tự nhiên cũng không phải không biết. Hắn sắc mặt biến đổi, thoáng cái là được đã minh bạch tiền căn hậu quả. Mặc dù hắn không sợ bất kể đối thủ nào, nhưng là cũng không muốn bị người lừa gạt trêu đùa. Vì vậy sầm mặt lại nói. Vô Hoa, ngươi là cố ý đấy sao? Lúc nói lời này trường kiếm của hắn run lên, từng cơn ớn lạnh thấu đi ra. Vô Hoa sắc mặt cực kỳ khó coi. Diệp Cô Thành xuất hiện, trên cơ bản ý nghĩa hôm nay bại cục. Hắn nhìn lướt qua Nam Cung Linh, phát giác Nam Cung Linh cùng Hoắc Đô hai người đều là nằm trong vũng máu. Có vào khí không chút giận, Nam Cung Linh trái gãy chân, thần trí coi như thanh tỉnh nhưng máu me khắp người. Chằm chằm vào Diệp Cô Thành gương mặt khủng hoảng, Hoắc Đô thảm hại hơn, cải một cánh tay, đã hôn mê rồi, thiên ngoại phi tiên không hổ là đỉnh cấp tuyệt học, mặc dù là đỉnh cấp cao thủ nếu như không phòng thủ trực tiếp đụng vào. Không chết cũng tàn phế, bất quá Vô Hoa không hổ là có thể cầm được thì cũng buông được đích nhân vật. Đột nhiên bỏ Hồ Thiết Hoa đối thủ này, cùng tay móc ra một cái vòng tròn bóng bảy thiết cầu ném xuống đất. Nhất thời một cổ sương mù bay lên, cả phòng thoáng cái bị mơ hồ ánh mắt, Diệp Cô Thành hừ lạnh một tiếng, nói, chút tài mọn, nói xong trường kiếm trong tay của hắn lại lần nữa chán tỏa hào quang. Đem trước mắt một vùng không gian đều cuốn vào, trong sương khói tựa hồ có người kêu lên một tiếng đau đớn. Hẳn là bị kiếm quang đánh trúng vào, sau một lát, sương mù tán đi, Vô Hoa lại là không có bóng dáng. Đồng dạng đã không có bóng dáng còn có Nam Cung Linh. Nhưng là hôn mê Hoắc Đô vẫn còn nằm ở nơi đó. Hiển nhiên thời khắc mấu chốt, không tốn phu tăng nhẫn thuật, nhìn ra, mang theo đệ đệ của mình cùng một chỗ chạy, để lại đáng thương Hoắc Đô. Nhưng là trong phòng nhưng lại nhiều hơn một căn máu rầm rề đùi. Này Diệp Cô Thành con mắt nhắm lại, nói, cái này Vô Hoa như thế tâm ngoan thủ lạt. Vậy mà dùng đệ đệ của hắn cản kiếm pháp của ta. Nguyên lai này đùi là Nam Cung Linh đấy. Chẳng phải là này xui xẻo hai tử hai cái đùi đều bị ngươi chém. A Phi lắp bắp kinh hãi. Diệp Cô Thành không nói gì. Xa xa lại truyền tới một tiếng tiếng kêu gào. Vô Hoa thanh âm xa xa truyền đến nói. Số khổ A Phi, ta nhất định sẽ trở về tới tìm ngươi báo thù. Thanh âm dần dần từng bước đi đến. Hiển nhiên là tốc độ cực nhanh, A Phi sững sờ một chút, hai tay làm loa hình dáng hô, đầu óc ngươi có vấn đề à hát, oan có đầu nợ có chủ, đệ đệ của ngươi chân cũng không phải là ta chém đấy. Vừa dứt lời, Diệp Cô Thành một đạo tràn ngập sát khí ánh mắt đã rơi vào trên người của hắn. A Phi rụt cổ một cái, ngượng ngùng cười nói, đại hiệp đừng. Không được, nhìn như vậy ta, chấm, ta chỉ là tùy tiện nói một chút, Diệp Cô Thành nguyên bản là đúng A Bay ấn tượng thật không tốt. Là được lạnh mặt nói, ta lặp lại lần nữa, Sở Lưu Hương đâu này, chúng ta thế nhưng mà đã hẹn ở chỗ này một trận chiến đấy. A Phi nói, đại hiệp ngươi còn nhìn không ra, đây đều là Vô Hoa mưu kế sao, ta đương nhiên biết rõ. Nhưng là cái đó và ta cùng với Sở Lưu Hương quyết đấu có quan hệ gì? Diệp Cô Thành tính bướng bỉnh lại nổi lên. Ta thiên tân vạn khổ thay ngươi đã tìm được trộm ngươi bảo kiếm ngươi. Ngươi không cần lãnh đạm như vậy à, A Phi nói. Diệp Cô Thành trầm mặc một hồi. Nói, ngươi nói là Vô Hoa. Tự nhiên là hắn, Sở Lưu Hương tuy nhiên yêu thích trộm đồ. Bất quá hắn to gan cũng không dám trộm lão nhân ra ngài bảo kiếm. Sở Lưu Hương trộm của ngươi phi tiên kiếm làm cái gì? Hắn lại không sử dụng kiếm. Bình thường đều là tay không đối địch. A Phi tận tình giải thích. Vậy hắn trộm lão phu Kim Luân làm gì dùng? Kim Luân Pháp Vương thanh âm chợt nhớ tới. A Phi sửng sốt một chút, đã thấy Kim Luân Pháp Vương đã mở mắt, ánh mắt khinh bỉ đâm đồng nhất miệng lời nói. http://www.ukn.com, những lời này hơi kém để cho A Phi thổ huyết. Lão già này lúc khác không nói, cái lúc này sạch tới quấy rối. Quả nhiên Diệp Cô Thành nghe xong câu này khí thế vừa muốn lên đây. Lại nhìn A Phi ánh mắt lại là tràn đầy sát khí. Cũng may này đạo sát khí cũng không có duy trì quá dài thời gian. Diệp Cô Thành ánh mắt lại rơi xuống Kim Luân Pháp Vương thân mình. Bởi vì hắn phát giác người này là cái cao thủ tuyệt thế. Mông Cổ Quốc Sư, Diệp Cô Thành tựa hồ nhận ra thân phận của người này. Rất là kinh ngạc, chính là Lão Phu, Quốc Sư tựa hồ cũng không muốn đứng dậy. Liền ngồi dưới đất rửng rưng nói. Bạch Vân Thành Chủ, nghe đại danh đã lâu. Ngươi cũng là một đại tông sư. Như thế nào rơi vào như vậy lụi bại bộ dáng? Diệp Cô Thành ngạc nhiên nói. Kim Luân Pháp Vương cứng lại nói không ra lời. Hung hăng trợn mắt nhìn A Phi liếc. Diệp Cô Thành càng là ngạc nhiên nói. Bị tiểu tử này khiến cho. Không nên à hát, dựa theo trình độ của ngươi. Một đầu ngón tay cũng có thể đè chết hắn. A Phi không hài lòng. Nói, Bạch Vân Thành Chủ. Tại cao thủ trước mặt nói như thế nào cũng muốn chừa cho ta chút mặt mũi. Chúng ta cũng coi như là người quen. Diệp Cô Thành tức giận nói. Ta lúc nào cùng ngươi là người quen. A Phi nói, một hồi sinh hai hồi thục, tập luyện cho quen thuộc. Lần trước ngươi còn chém hai ta kiếm. Diệp Cô Thành trường kiếm nhoáng một cái. Giận quá thành cười nói. Dựa vào ngươi này há mồm. Ta chém, nữa ngươi một kiếm, giao ra Sở Lưu Hương, nếu không sẽ đem ngươi một kiếm phân thây. A Phi tức giận oa oa kêu to. Hồ Thiết Hoa cũng lên mau hòa giải. Tốt ở phía sau một người đẩy cửa vào. Hắn vừa xuất hiện, gian phòng nhất thời an tĩnh rất nhiều. Một cổ hương khí cũng là tràn ngập tại chỗ. Sở Lưu Hương rốt cuộc đã tới. Cách chương.